Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, A Lạp bác sĩ là đại hùng. Tô Dương nhìn ra rồi, Kha Nam khó khăn, qua vỗ vỗ bả vai của đối phương, đàng hoàng trịnh trọng khích lệ nói, tin tưởng mình, ngươi là bình thành niên đại hôm, không có gì án kiện. Án là ngươi không giải quyết được. Kha Nam cả khuôn mặt đều đã biến thành khổ qua màu. Hắn là trinh thám, chơi là kín đáo ăn khớp suy lý, cũng không phải dựa vào thiên mã hành không trí tưởng tượng đoán mò. Phạm án người năng lực cũng không rõ ràng, giết người phương thức vượt quá tưởng tượng. Điều này làm cho hắn làm sao suy đoán án kiện. Án, có điều, hắn cũng không có cách nào. Vụ án này liên quan đến Tô Dương có giúp hay không hắn biến trở về Kudo Shinichi. Hắn chỉ có thể nhắm mắt trên. Tách ra trước, Tô Dương đem A Lạp bác sĩ chuyện tình cũng nói cho Kha Nam. Hắn cảm thấy thời cơ gần đủ rồi. Tử thần học sinh tiểu học đã chiếm được chính mình chuyên môn trang bị. A Lạp bác sĩ giá trị cũng là không lớn như vậy. Nói cho Kha Nam, để hắn sớm làm tốt phòng bị càng tốt hơn một chút. Vạn nhất tử thần học sinh tiểu học do bất cẩn ngỏm rồi, vậy hắn muốn tìm đến lớn hùng liền khó khăn. A Lạp bác sĩ, hắn cùng cái kia hai cái người mặc áo đen có liên hệ. Kha Nam một mặt khiếp sợ, Tô Dương sắc mặt bình tĩnh, nói, ta nói chính là không phải thật sự. Chính ngươi trở lại điều tra một hồi liền biết rồi. Nói cho ngươi biết những này, chính là vì cho ngươi giữ được tính mạng. Dù sao đại hùng còn muốn dựa vào ngươi tới bắt. Kha, Nam tinh thần có chút hoảng hốt, còn có chút không thể tin tưởng. Tin tức này đối với hắn mà nói thật bất khả tư nghị. Hắn cần thời gian để tiêu hóa. Nói xong, Tô Dương liền dự định rời đi. Vân vân, tử thần học sinh tiểu học đột nhiên mở miệng gọi hắn lại. Ngươi cảm thấy A Lạp bác sĩ có thể cùng Cốt Xuyên tiên sinh án kiện. Án có quan hệ sao? Tô Dương lắc lắc đầu. Ta không biết, phá án là ngươi am hiểu chuyện tình. Ta không am hiểu, ta chỉ phụ trách đem một ít ngươi không biết tin tức nói cho ngươi biết. A Lạp bác sĩ cùng cái kia hắc y tổ chức có quan hệ là nhất định, cho tới những thứ khác manh mối. Cùng với hắn là không phải là cùng tiểu phu án kiện. Án nói quan hệ, cần chính ngươi đi điều tra. Kha Nam lần thứ hai trầm mặc. Lần này, Tô Dương chạm đích rời đi. Hắn không có mở miệng lưu người. Phá án, đúng là vẫn còn cần nhờ chính mình. Hắn lúc trước có chút quá nhớ đương nhiên. Cảm thấy đối phương là siêu năng lực người. Vì lẽ đó đáng giá ỷ lại. Bây giờ suy nghĩ một chút, là mình bị đột nhiên xuất hiện siêu năng lực người làn rối loạn bước đi. Nếu như đối phương thật sự không gì không làm được, vậy đối phương cũng sẽ không lựa chọn với hắn hợp tác rồi. Kha Nam thở dài, thấp giọng tự nói, người ngoài chỉ là trợ lực, cuối cùng vẫn là cần nhờ chính mình a. Lúc chạng vạng, Kha Nam trở về. Chỉ bất quá hắn lần này không có đi phần lãi gộp nhà, mà là đi A Lạp bác sĩ nhà. Hắn dự định một lần nữa xem kỹ một hồi A Lạp bác sĩ, mau chóng đem đối phương đồ trong nhà kiểm tra một lần. Mới một, đã trễ thế này không trả lại được sao? A Lạp bác sĩ theo Kha Nam, trong ánh mắt mơ hồ lộ ra đề phòng. Không quay về, ta cùng Tiểu Lan nói xong rồi. Ngày hôm nay ngay ở bác sĩ trong nhà ngủ ở, Kha Nam cười sang sảng, phảng phất người hiền lành. Đúng rồi, bác sĩ, trước ngươi không phải đặc biệt yêu thích cho ta biểu diễn của vật siêu tập à? Ngược lại ngày hôm nay nhàn rỗi không chuyện gì, ngươi liền mang theo ta đi của thu gom thất nhìn lại một chút đi. Ngươi muốn xem ta thu gom? A Lạp bác sĩ hơi kinh ngạc. Đúng vậy. Hiện tại thân thể ta nhỏ đi, rất nhiều chuyện cũng không thuận tiện chính mình tự mình đi làm. Cho nên muốn tìm chút đặc thù đạo cụ sử dụng. Bác sĩ, người sẽ không sợ chính mình phát minh có vấn đề, vì lẽ đó không dám lấy ra cho ta dùng đi. Khả Nam cố ý dùng người quen trong lúc đó mới có thể dùng là phép khích tướng. A Lạp bác sĩ sửng sốt một chút, chốc lát hắn phục hồi tinh thần lại, vội vàng nói, ta phát minh làm sao có khả năng sẽ có vấn đề. Mới một, ngươi nói như vậy cũng không đúng. Ngươi bây giờ dùng là những kia đạo cụ, cái nào không phải của ta phát minh? A Lạp bác sĩ nói liên miên cằn nhằn lên, cố ý lộ ra một bộ thập phần không cao hứng dáng vẻ. Vậy ngươi liền để ta lại đi chọn mấy thứ đồ. Kha Nam nói rằng, cái này, được rồi, có điều có vài thứ khá là đặc thù. Ta còn chưa hề hoàn thiện, ngươi không thể mang đi. A Lạp bác sĩ miễn cưỡng đáp ứng. Yên tâm, ta chỉ là tùy tiện nhìn, lại không nhất định mang đi của phát minh. Đón lấy, A Lạp bác sĩ đi ở phía trước, đem Kha Nam dẫn tới hắn tư nhân phát minh thu gom thất. Kha Nam một đường cưỡi ngựa xem hoa. Bác sĩ, ta nhớ tới ngươi trước đây không nhiều như vậy phát minh a. Hiện tại thật giống nhiều hơn rất nhiều. A Lạp bác sĩ hàm hồ nói, trước đây cũng rất nhiều, chỉ là ta cảm thấy rất nhiều đồ vật đều vô dụng, vì lẽ đó ném tới những thứ khác kho bên trong, gần nhất lại tất cả đều mang trở về. Nha, hóa ra là như vậy a. Kha Nam vững vàng lại đi mấy bước, Kha Nam bỗng nhiên quay đầu nói, bác sĩ, người cái này tàu ngầm dáng vẻ phát minh là dùng để làm gì? Đi trong biển rộng bơi lặn sao? Cảm giác vẻ ngoài thật là lạ. Hơn nữa dung lượng thật nhỏ. Nhiều lắm có thể ngồi hai người đi. A Lạp bác sĩ hơi thay đổi sắc mặt. Hắn vội vàng chiết thân đi tới, kéo lại Kha Nam. Đón lấy, hắn đổi lại một bộ nghiêm túc vẻ mặt. Nói, mới một, cái này phát minh còn chưa hoàn thành. Không thể động nó, không thể động nó. Rất tinh vi sao? Vẫn là nói ngươi dùng đặc thù động lực trang bị, dễ dàng nổ tung. Kha Nam như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục hỏi. Ánh mắt vẫn dừng lại ở tàu ngầm chếch một bên một chỗ bỏ sót trên. Nếu như hắn nhớ không lầm, ngày đó ở tiểu phu trong nhà phát hiện mảnh vỡ, nhan sắc cùng cái này tàu ngầm giống như đúc. A Lạp bác sĩ nói, đúng, cái này phát minh ta sử dụng đặc thù động lực trang bị. Rất không ổn định, không cẩn thận sẽ phát sinh nổ tung. Vì để tránh cho nó chịu đến va chạm nổ tung, ta mới đem nó đặt ở thu gom thất. Vẫn là đi nhanh một chút đi, tuyệt đối không nên chạm nó, rất dễ dàng gặp sự cố. Kha Nam giả ra một bộ bị giật mình dáng vẻ, tay trở về hơi co lại. A Lạp bác sĩ, ngươi làm sao có thể đem nguy hiểm như vậy gì đó đặt ở thu gom trong phòng đây? Vạn nhất nếu như phát sinh địa chấn, nó như vậy không ổn định, lập tức nổ tung, vậy ngươi nhà chẳng phải là lại muốn trọng tu? Quên đi, nói rồi ngươi cũng không nghe, phòng của ngươi cũng không biết đã xảy ra bao nhiêu lần nổ tung. Lần sau đem thứ này đặt ở rộng, rãi một điểm địa phương. Còn có, nếu như thu gom trong phòng còn có vật như vậy, sau đó liền sớm nói cho ta biết. Ta tuyệt đối sẽ không đến tham quan. A Lạp bác sĩ thở phào một cái, nói, được được được, ta biết rồi. Kha Nam đi về phía trước hai bước, đột nhiên quay đầu lại, nói, đúng rồi, bác sĩ, ngươi còn nhớ sinh nhật ta là một ngày kia à? Sinh nhật của ngươi. A Lạp bác sĩ có chút mộng. Kha Nam thở dài, nói, bác sĩ, ngươi sẽ không quên đi. Người cũng đã có nói phải cho ta đưa một cái lợi hại phát minh làm lễ vật. Ngày kế, Kha Nam liên lạc Tô Dương. Ta hoài nghi A Lạp bác sĩ không phải trước đây A Lạp bác sĩ. Hắn khả năng bị người đã khống chế, hoặc là linh hồn bị những người khác thay thế. Tô Dương nhíu chặt lông mày. Ngươi là nói, A Lạp bác sĩ chính là lớn hùng. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.